Đờ ra làm cái gì, thắt dây an toàn đi. Lúc cô đang nghĩ hành động quái dị hôm nay của Giá Âu Thần, anh đã nhắc nhở một câu. Hàn Bộc Từ không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng cúi đầu thắt dây an toàn. Sau khi thắt xong, Hàn Mộc Từ thấy xe của anh bắt đầu lái về phía trước. Cô không biết Giả Âu Thần muốn làm cái gì cho nên vẫn im lặng. Dù sao thì buổi chiều xảy ra chuyện kia khiến cô khá lúng túng. Ít nhất, hiện tại cô không thể nào nhìn thẳng vào Giả Âu Thần. Một lát sau, Hàn Mộc Từ đột nhiên phát hiện phương hướng xe dường như là đi về nhà mình. Trong lòng cô vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ Giả Âu Thần muốn đưa cô về nhà? Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Dựa theo tính cách hiện giờ của anh, sao có thể đặc biệt đi đường vòng đưa cô về nhà chứ? Đây không giống như là chuyện anh sẽ làm. Nhà Hàn Mộc Từ cách công ty không quá xa. Đường càng đi thì càng quen thuộc. Hàn Mộc Từ rốt cuộc có thể xác định, nhưng vẫn thận trọng lên tiếng hỏi anh. Anh muốn đưa tôi về nhà sao? Giả Âu Thần... Vừa lúc đèn đỏ, xe dừng lại. Giả Âu Thần nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn cô. Cô ở đây tự mình đa tình cái gì vậy? Hàn Mộc Từ dừng sốt. Không phải đưa tôi về nhà. Vậy chúng ta đi đâu đây? Giả Âu Thần mím môi, sắc mặt nhìn không đổi. Đi lấy quần áo ngày hôm qua tôi làm rơi. Hàn Mộc Từ... Thì ra là thế. Hàn Mộc Từ biết anh đưa mình về nhà để lấy quần áo. Trong lòng tự nhiên có chút ghen tuông, dỗi anh một câu. Anh thật sự coi bộ vest là bảo bối sao? Nhìn ra sự bất mãn trên mặt cô, Giả Âu Thần hừ lạnh một tiếng. Đêm qua, có phải cô đã làm gì với quần áo của tôi không? Nghe đến đó, Hàn Mộc Từ chợt cao giọng ngắt lời anh, cắn răng nói. Anh nói bậy bạ cái gì đó? Tôi mới không làm vậy. Thật không? Vừa may hết đèn đỏ, Giả Âu Thần đánh tay lái, ánh mắt cũng thu lại, không phản ứng với cô nữa. Hàn Mộc Từ lại cảm thấy có thể anh đã xem mình là kẻ biến thái. Nếu không, anh cũng sẽ không cường điệu chuyện này. Hơn nữa, sau khi hôn cô ở trong phòng làm việc hôm nay, còn nói là bị câu dẫn sao? Vốn cô còn định tạo dựng một hình tượng tốt đẹp, ai ngờ cứ tự sinh tự diệt như vậy. Hàn Mộc Từ ủ rũ, tốc độ xe của Giả Âu Thần rất ổn định, rất nhanh thì tới cửa nhà của Hàn Mộc Từ. Giả Âu Thần đỗ xe xong, bèn theo cô đi lên lầu. Lúc hai người đi vào thì đụng chúng phải chủ nhà chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ sau bữa tối. Hôm nay bà ấy còn dắt một con chó, thấy Hàn Mộc Từ và Giả Âu Thần tiến đến, bà ấy lộ ra nụ cười mỉm. Mộc Từ, dẫn bạn trai về nhà sao? Hàn Mộc Từ... Cô thật muốn tranh cãi một trận, đây không phải là bạn trai cô. Nhưng tới hai ngày liên tục, cho dù cô nói không phải, chủ nhà cũng không tin. Cuối cùng Hàn Mộc Từ lười giải thích, chào hỏi chủ nhà một tiếng rồi lên thẳng lầu. Lúc cô mở cửa, Giả Âu Thần ở sau lưng bất ngờ hỏi một câu. Cô nói với bà ấy, tôi là bạn trai của cô sao? Tay của Hàn Mộc Từ đang mở cửa run lên một cái, chìa khóa cạch một tiếng rơi xuống đất. Cô hốt hoảng cúi người xuống, nhặt lên rồi mở cửa lần nữa, sau đó hung tợn nói. Làm sao có thể chứ? Tôi không phải là người thích tung tin đồn, là sức tưởng tượng của chủ nhà quá phong phú thôi. Vậy sao? Giả Âu Thần không mặn không nhạt liếc cô, bước chân chậm rãi tiến vào. Trong tủ giày của cô vẫn chỉ có mình đôi dép trong nhà của cô. Giả Âu Thần chỉ có thể đi chân trần vào nhà. Cảm giác lạnh lạnh khiến anh nhíu mày. Xem ra anh phải nhắc nhở cô chuẩn bị đôi dép cho nam trong nhà rồi. Hàn Mộc Từ không muốn đoán xem trong lòng anh đang nghĩ gì. Tự thay dép vào nhà, vừa đi về phía bếp vừa nói. Anh ngồi xuống trước đi, tôi rót cho anh một cốc nước. Sau đó thu quần áo vào giúp anh. Thu quần áo vào sao? Giả Âu Thần giống như nắm được tin tức quan trọng. Anh không ngồi xuống mà đứng ở phòng khách nhìn xung quanh. Rất nhanh, Hàn Mộc Từ liền bưng một ly nước ấm đi ra. Anh uống nước trước đi, tôi đi thu quần áo cho anh. Hàn Mộc Từ nói xong liền đi về phía ban công. Đêm qua, quần áo của Giả Âu Thần nhét vào trong phòng tắm của cô. Cô cũng không tiện vứt quần áo của người ta nên đã giúp anh giặt sạch, sau đó treo lên phơi khô. Lúc ra ban công thu quần áo, trong lòng của Hàn Mộc Từ run rẩy. Cũng không biết Giả Âu Thần có đi ra cùng không, sẽ cười cô là một kẻ biến thái. Nhưng không có, cô thuận lợi thu quần áo, sau đó trở về. Đây là quần áo hôm qua anh để lại. Còn có bộ vest thì tôi đã mang đi giặt giúp anh rồi, có lẽ là mai mới lấy được. Giả Âu Thần nhìn quần áo đã được giặt sạch, cầm cái túi cô đã để quần áo vào, ừ một tiếng xem như đáp lại. Hàn Mộc Từ thấy anh ừ một tiếng xong thì cũng không còn phản ứng gì, cũng thấy cô có chút kỳ quái. Hai người ở trong phòng khách không nói lời nào, rất kỳ quái. Hàn Mộc Từ thì cảm thấy không thoải mái, nhưng Giả Âu Thần dường như không có ý rời đi. Hàn Mộc Từ cũng chỉ có thể Tôi đi vò gạo nấu cơm trước, sau đó xuống siêu thị dưới lầu mua chút rau dưa thịt cá gì đấy. Dạ Âu Thần chỉ ừ. Hàn Mộc Từ ừ. Lúc này không phải anh nên nói anh đi trước. Không phải anh chỉ tới lấy bộ vest sao? Lấy được rồi sao không đi? Lẽ nào anh muốn ở lại dùng cơm sao? Hàn Mộc Từ cẩn thận hỏi một câu, nhìn ánh mắt anh như đang tìm tòi nghiên cứu. Nói thật, cô chưa nghĩ tới chuyện này. Hôm qua anh bảo canh cá bình thường, chắc phải là không muốn ăn cơm cô làm nữa mới đúng. Nhưng biểu hiện bất thường của anh hôm nay khiến cho Hàn Mộc Từ phải hỏi một câu như vậy. Hỏi xong chính cô cũng ngây ra, đang yên đang lành lại hỏi vấn đề tự rước lấy nhục làm gì chứ. Lúc Hàn Mộc Từ đang xoắn suýt nên cứu vãn như thế nào, Dạ Âu Thần lại lên tiếng. Cô đã mời tôi đành phải bất đắc dĩ mà đồng ý với cô vậy. Cô mời anh lúc nào vậy? Cô chỉ là hỏi anh thôi mà. Chờ đã, chuyện đó tôi mời anh lúc nào? Cô còn chưa nói xong, Dạ Âu Thần liền đứng lên. Không phải cô muốn đi vo gạo sao? Sao còn chưa đi? Hàn Mộc Từ... Được rồi, dù sao thì cũng vậy, cô còn suy nghĩ nhiều làm gì. Vì vậy, Hàn Mộc Từ liền về phòng bếp nấu cơm. Lúc nấu cơm, cô bỗng nghĩ, ở lại cũng không tệ. Nếu như sau này mỗi ngày anh tới đây, cô mở miệng hỏi, anh gật đầu. Như vậy không phải là rất tốt sao? Hàn Mộc Từ nhanh chóng ra ngoài mua thức ăn, cô không gọi Dạ Âu Thần đi chung với mình. Để anh ở trong nhà ngây người, chờ mình, cô đi một lúc sẽ trở lại. Không ngờ cô vừa đi đến cửa, Dạ Âu Thần lại chủ động đi theo. Hàn Mộc Từ cũng không nói gì, hai người cùng nhau xuống lầu. Siêu thị cách đó không xa, đi bộ mấy phút là tới, cho nên hai người cũng không lái xe. Hàn Mộc Từ thích ăn cá, hơn nữa cá cũng rất có dinh dưỡng, cho nên sau khi mua xong rau dừa, cô liền tới quầy cá. Vừa đến liền có mùi tanh ập vào mặt, bước chân của Dạ Âu Thần dừng lại hẳn, sau đó thì nhíu mày nhìn cô. Cô lại muốn mua cá sao? Ăn cá rất tốt, tôi thích ăn canh cá. Nói xong cô cảm thấy biểu cảm người bên cạnh không đúng lắm. Không khỏi trêu gạo nói, anh yên tâm đi, cá hôm nay làm tại chỗ cho nên tôi sẽ kêu ông chủ giết nó, sẽ không để anh giết nó nữa. Sau đó cô còn nói thầm một câu, tôi cũng không hy vọng quần áo của anh lại ướt. Dạ Âu Thần, anh cau mày nhìn bóng lưng của cô, hình như cô đang khinh thường anh, bởi vì mình đến cả tiền cũng không tìm được, còn không biết giết cá. Hàn Mộc Từ mua cá xong trở về, thấy khí áp quanh Dạ Âu Thần lại thấp hơn. Nhưng gương mặt đẹp trai của anh vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Lúc tính tiền, còn có mấy cô gái đi về phía này, thậm chí còn lấy điện thoại ra tính chụp ảnh. Kết quả, ánh mắt sắc bén của Dạ Âu Thần lướt qua. Những người đó đều bỏ di động xuống, nhìn chằm chằm anh. Một màn này khiến cho Hàn Mộc Từ không khỏi nghĩ. Quả nhiên, người đẹp đi tới chỗ nào, trong nước hay là nước ngoài, đều đặc biệt được hoan nghênh. Sau đó rất nhanh, hai người liền trở lại nhà của Hàn Mộc Từ. Lúc hai người tới cửa thì phát hiện có thêm một người đứng đó. George lại đứng trước cửa nhà. Lúc nhìn thấy hai người thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người... George trợn mắt há hốc miệng mà nhìn một màn này. Dạ Âu Thần cầm túi đi siêu thị trong tay. Nhìn cũng khá nặng. Trong tay của Hàn Mộc Từ thì cầm một cái túi nhìn khá nhẹ. Bộ dạng này giống như đôi vợ chồng son sống qua ngày vậy. Đương nhiên, lời này anh không dám nói ra mà là nhanh chóng từ dưới đất bò dậy sau đó nói. Tôi lại tới ăn cơm chùa. Vừa dứt lời, George cảm nhận được một ánh mắt chết chóc. Nụ cười của anh ta cứng đơ trên môi, không cần nghĩ cũng biết ánh mắt này là của ai. George hò nhẹ một tiếng, làm như không có chuyện gì xảy ra. Hàn Mộc Từ mở cửa, cảm thấy không có gì. Vào đi. George muốn đi trước, nhưng thân hình cao lớn của Dạ Âu Thần chắn ở cửa. Chặn đường của anh ta, mắt thấy Hàn Mộc Từ đổi dép, trực tiếp mang đồ vào trong phòng bếp. Dạ Âu Thần mới thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Giờ nói, tôi không muốn làm gì cả, chẳng qua là tôi cảm thấy tay nghề của cô trợ lý này khá được, nấu cơm khá ngon nên qua đây ăn chùa mà thôi. Lời này của anh khiến lông mày của Dạ Âu Thần cau lại. Nếu như hôm nay anh không ở đây với cô, có phải là Giờ cũng tới không? Tôi đồng ý cho cậu ăn cơm chùa sao? Dạ Âu Thần quay đầu lại, ánh mắt không vui nhìn anh ta. Giờ nghe vậy nhịn không được mà bĩu môi, kỳ lạ. Cậu có đồng ý hay không thì liên quan gì tới tôi? Tôi cũng không ăn cơm của cậu. Sao nào? Chẳng qua cậu là cấp trên của cô ấy thôi mà. Lẽ nào ta làm rồi công ty cậu còn muốn quản cả cuộc sống cá nhân của cấp dưới sao? George cười mà nói. Uất chì, cậu không thể bá đạo như vậy nha. Ngay cả cuộc sống cá nhân của người ta cũng muốn quản. Hai người đứng ở cửa làm gì vậy? Hàn Mộc Từ đi từ trong phòng bếp ra, nhìn thấy hai người này còn đứng ở cửa, không khỏi nhíu mày hỏi một câu. Không có gì. Giờ thừa dịp Dạ Âu Thần ngây ra, chen vào từ khe hở bên cạnh, sau đó lớn tiếng hỏi, hôm nay làm món gì vậy? Sau khi Giao Giơ vào nhà, liền nhanh chóng đi vào phòng bếp. Sau đó thì đặc biệt vui mừng. Wow, hôm nay lại có canh cá để ăn sao? Thật tốt quá. Dạ Âu Thần đứng ở cửa còn chưa đi vào. Anh nhìn Giao Giơ với ánh mắt như muốn giết người vậy. Trước đây sao anh không cảm thấy rằng thằng nhóc Giao Giơ này thích ăn đòn vậy chứ? Xem ra cậu ta ngứa ra thật rồi. Đột nhiên, Dạ Âu Thần như nghĩ tới điều gì đó lấy điện thoại di động ra. Chị dâu... Giao Giơ thừa dịp Dạ Âu Thần còn ở bên ngoài lén chạy vào phòng bếp, nhỏ giọng nói chuyện với cô. Uất chị sao lại ở đây? Tan làm liền đi cùng tôi tới đây. Anh ấy nói muốn lấy lại quần áo để lại hôm qua. Nguyên nhân này làm cho Giao Giơ nhịn không được mà nhướng mày. Quần áo ngày hôm qua sao? Chính anh ấy nói muốn tới lấy sao? Hàn Mộc Từ gật đầu. Cô tin sao? Giao Giơ lại gần, nheo mắt lại hỏi một câu. Làm sao vậy? Hàn Mộc Từ khó hiểu nhìn Giao Giơ, hơi nghi hoặc nói. Hôm qua anh ấy nói bộ vest rất đắt, đương nhiên là muốn lấy về rồi. Đương nhiên, Hàn Mộc Từ không nói cho Giao Giơ biết đồ lót của mình ở trên bộ vest. Loại chuyện này chỉ có cô và Dạ Âu Thần biết là được rồi. Giao Giơ vừa nghe liền hiểu lầm, cười ha hả ra tiếng. Rất đắt sao? Đường đường là người thừa kế tập đoàn nhà Út Chỉ lại nói ra hai chữ rất đắt sao? Chị dâu, không thể không nói, cô thật sự quá ngây thơ đó. Thấy Hàn Mộc Từ đang nhìn mình, Giao Giơ liền giải thích. Tôi thấy anh ấy đang cố ý kiếm cớ qua đây ăn chùa đó. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện thì ra Út Chỉ là người như vậy. Rõ ràng muốn tới đây cùng với cô còn kiếm cớ gì chứ? So với Giao Giơ, tính tình này của Út Chỉ Thần quả thật là quá làm mình làm mày rồi. Cũng may là chị dâu, nếu là người phụ nữ khác, đoán rằng đã sớm chạy mất. Nhưng gương mặt đó của Gia Âu Thần, đừng nói là anh làm mình làm mày, cho dù là vô tâm. Chỉ cần không từ chối, không biết người phụ nữ nào đã chủ động tới cửa nữa. Ai, người so với người, thật là tức chết người. Hai người đang làm gì vậy? Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng bếp. Hàn Mộc Từ và Giao Giơ cùng quay đầu, nhìn thấy Dạ Âu Thần đang dựa ở cửa phòng bếp. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người bọn họ. Giao Giơ phát hiện mình và chị dâu hơi gần nhau. Cảm xúc của Uất Trì cũng rất không ổn định, đặc biệt là ánh mắt. Như muốn lăng trì anh ta vậy. Không làm gì cả, chỉ là tìm cô trợ lý nhỏ hỏi nguyên liệu và cách làm món ăn nha. Cậu căng thẳng gì chứ? Nói xong, Giao Giơ nháy mắt với Dạ Âu Thần. Ở trước mặt người phụ nữ của mình còn giả bộ, vậy anh ta sẽ cố ý kích thích, sau đó tháo vẻ ngụy trang đó xuống. Ở trong mắt của Giao Giơ, Dạ Âu Thần luôn luôn là người trong trèo mà tự phụ, không để bất cứ ai vào mắt. Có thể là thú vui ác ý của anh ta. Đột nhiên nhìn Dạ Âu Thần, lòng rối như tơ vò vì một người phụ nữ mà mất lý trí. Ngẫm lại, anh ta cảm thấy cực kỳ kích thích. Suy nghĩ một chút, sự ác ý dưới đáy mắt của Giao Giơ càng rõ ràng. Xem tôi sẽ xé rách lớp ngụy trang của cậu như thế nào. Nhưng mà lúc này, điện thoại của anh ta lại vang lên. Giao Giơ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sắc mặt vừa rồi còn đắc ý, lập tức trở nên như đưa đám. Ông cụ sao? Mẹ kiếp! Sao ông cụ lại gọi điện cho anh vào lúc này chứ? Giao Giơ liếc nhìn Hàn Mộc Tử, sau đó nhận điện thoại. Ông nội! Giao Giơ, mày lập tức cút về đây cho ông! Không phải, ông nội à, hôm nay cháu lại làm gì sai chứ? Vừa nghe điện thoại đã hung dữ với cháu như vậy. Anh ta nghĩ lại một chút, dường như hôm nay anh ta không gây ra chuyện xấu gì cả. Gần đây tin đồn cũng ít đi, sao ông cụ vừa gọi điện câu đầu tiên đã là nạt mình chứ? Mày còn dám nói không làm gì sai, bây giờ mày ở đâu? Có phải lại đi ra ngoài chơi rồi không? Thằng nhóc ngu ngốc này! Đến lúc nào mày mới có thể trưởng thành được hả? Sao cứ để cho người đã bước một chân vào trong quan tài như tao phải lo lắng chứ? Giao Giơ ngây người ra. Bởi vì anh ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ông cụ bên kia điện thoại cứ cắm đầu mắng anh ta một trận. Hơn nữa, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội để giải thích. Đồng thời cũng không thèm nghe anh ta giải thích. Thằng nhóc chết tiệt. Nếu như trong vòng nửa tiếng mày không xuất hiện trước mặt tao, đừng có trách tao lấy tất cả chi phiếu của mày. Ông nội... Sao đột nhiên lại... Đầu dây bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận. Giao Giơ cầm điện thoại di động đứng ở nơi đó. Cả người vẫn đang mơ hồ. Mà Dạ Âu Thần nhìn màn này, đáy mắt đắc ý vài phần. Thuận tiện còn nở nụ cười bình thản. Sau đó anh cao môi lạnh lùng chế giễu. Xem biểu cảm của cậu, hình như có chuyện bận. Vốn về mặt đang hoang mang, mình đã làm gì sai mà bị mắng. Lúc này nhìn ánh mắt của Dạ Âu Thần, anh ta đột nhiên phản ứng lại. Đây chính là kiệt tác của Dạ Âu Thần. Chết tiệt. Cái tên khốn này lại vì một người phụ nữ mà bán đứng đồng đội sao? Sao vậy? Hàn Mộc Tử tò mò nhìn Giao Giơ. Vừa rồi ai gọi điện đến cho anh vậy? Giờ giờ phục hồi tinh thần lại, ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà mở miệng nói. Cái đó là ông nội tôi gọi điện thoại, tìm tôi có việc gấp, cho nên sợ rằng không thể ở lại ăn cơm tối rồi. Nói xong, Giao Giờ lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Ngày mai tôi còn có thể qua đây ăn cơm chùa không? Hàn Mộc Từ, cô gật đầu. Đương nhiên, có thể rồi. Giao Giờ lập tức lộ ra nụ cười. Đây là cô nói đấy nhé. Ngày mai tôi trở lại. Ngày hôm nay... Thôi bỏ đi. Nói xong, Giao Giờ nhìn ánh mắt đắc ý của Giả Âu Thần. Hôm nay cậu không cho tôi ăn cơm chùa. Ngày mai tôi lại tới ăn nhờ. Dù sao thì còn nhiều thời gian. Anh ta cũng sẽ tìm được cơ hội xé rách cái lớp ngụy trang của Uất Trì ra. Giờ tạm biệt Hàn Mộc Từ xong, liền chuẩn bị rời đi. Giả Âu Thần tự mình tiễn anh ta. Giờ đè tay lên ván cửa. Uất Trì, cậu thật đê tiện, lại gọi điện thoại cáo trạng với ông nội tôi. Giả Âu Thần nhướng mày. Đê tiện sao? Sợ rằng không so được với da mặt dày của cậu. Nghe vậy, Giờ nghiến răng. Tôi da mặt dày sao? Ai da mặt dày? Còn chưa biết đâu. Rõ ràng bản thân muốn ở lại ăn cơm, lại còn kiếm cớ nói là lấy quần áo. Nghe lời này, Giả Âu Thần cau mày, theo bản năng nhìn anh ta nguy hiểm. Giờ nhìn vẻ mặt của anh ta, liền biết mình nói trúng tim đen rồi. À lên một tiếng, tiếp tục đổ dầu vào lửa. Vest rất đắt sao? Đường đường là người thừa kế của gia tộc Uất Trì, lại còn nói một bộ vest đắt. Bình thường thiết kế vest, sao không thấy cậu tiết kiệm như vậy? Tìm được cơ hội, Giờ ra sức nói móc anh. Anh không cho anh ta ở lại ăn cơm, nói móc anh vài câu để báo thù không được chắc. Nói xong chưa? Ai ngờ Giả Âu Thần rất nhanh đã khôi phục lại cảm xúc. Anh nhìn Giao Dơ ngoài cửa lạnh giọng. Nói đủ rồi, thì cút đi. Sau đó bịch một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại. Giao Dơ đứng gần, mũi suýt chút nữa đã bị đập vào cửa. Tức giận đến nỗi, anh ta kêu ào ào ở bên ngoài. Thật ồn ào. Giả Âu Thần nói một câu, sau đó mặt không thay đổi xoay người, đưa tay sờ tai của mình. Giao Dơ vừa đi, trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh hơn nhiều. Hàn Mộc Từ vẫn đang làm cơm trong phòng bếp. Giả Âu Thần đi tới cửa, ánh mắt rơi vào trên người cô. Ngọn đèn trong phòng bếp màu vàng, Hàn Mộc Từ mặc tạp dề màu nhạt, tóc dài mềm mại xõa sau vai. Ngọn đèn khiến cho cả người cô ánh lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Nhìn cô như vậy, Giả Âu Thần có một loại cảm giác như đây là cuộc sống của hai người vậy. Rõ ràng biết cô thời gian chưa lâu, còn chưa tới nửa tháng, người phụ nữ trước mắt này anh chẳng biết gì cả. Chỉ là thân thể dường như không bị cơ thể khống chế, muốn tới gần cô. Cảm giác như vậy là chuyện gì xảy ra chứ? Vì sao? Lúc Giả Âu Thần đang suy nghĩ sâu xa cái vấn đề này, dường như Hàn Mộc Từ cảm nhận được gì đó thì quay đầu lại nhìn anh một cái. Anh đứng đó làm gì vậy? Hàn Mộc Từ kỳ quái hỏi một câu. Anh muốn giúp sao? Mặc dù ánh mắt và nét mặt không biểu hiện rõ ràng, nhưng Giả Âu Thần cũng nhìn ra đây là đang nghi ngờ anh. Môi mỏng của Giả Âu Thần hơi giật giật, đáy lòng trào dâng một sự bất đắc dĩ mãnh liệt. Anh thật không ngờ bản thân có một ngày trước mặt một người phụ nữ, anh lại không biết nói gì để cãi lại. Bỏ đi, anh tới phòng khách chờ tôi đi, sắp xong rồi. Hàn Mộc Từ nói một câu, sau đó lại xoay người sang chỗ khác, tiếp tục làm việc. Giả Âu Thần... Cơm tối hôm nay cũng giống như hôm qua, có đồ ăn, có thịt, có canh. Hàn Mộc Từ biết mình mang thai, nên ở mặt ăn uống chưa từng bạc đãi bản thân. Trừ khi cô quá mệt, không có sức nấu cơm, mới tùy tiện ăn chút ít. Bình thường, cô vẫn làm một số nghi thức, nghiêm túc đi siêu thị chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, sau đó về nhà từ từ làm, lại một mình từ từ ăn. Nhưng mà những thức ăn này đối với Giả Âu Thần mà nói lại rất đơn giản. Dù sao đầu bếp nhà Uất Trì ngay cả nhà hàng hạng sang còn không mời được, huống chi là bữa cơm thường như của Hàn Mộc Tử. Lúc ăn cơm, hai người đều im lặng. Giả Âu Thần ăn canh cá, nhìn người phụ nữ yên lặng ăn cơm trước mặt, trái tim cũng bình tĩnh trở lại. Ăn cơm xong, lúc Hàn Mộc Tử thu dọn chén bát, Giả Âu Thần lại đi theo vào, nhìn cô nói, tôi giúp cô. Hàn Mộc Từ nhìn anh còn chưa sắn tay áo lên cười. Thôi đi, tôi sợ anh đập đồ nhà tôi mất. Đến lúc đó, tôi lại phải mua bộ mới. Nghe vậy, Giả Âu Thần nheo mắt lại. Cô đang nghi ngờ tôi sao? À, không có, không có. Không phải tôi nghi ngờ anh. Chẳng qua tôi cảm thấy, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Uất Trì, không nên làm loại chuyện này. Hơn nữa, anh là cấp trên, còn là khách. Việc này để tôi làm là được rồi. Anh là cấp trên còn là khách sao? Mấy chữ này khiến cho Giả Âu Thần im lặng. Kết hợp với mấy lời của Giorgio nói trước đó, anh chẳng qua chỉ là cấp trên mà thôi. Không phải ngay cả cuộc sống cá nhân của người ta cũng quản chứ. Cho nên trong mắt cô, mình là cấp trên, cho nên mới mời anh ăn cơm sao? Vậy nếu như anh không phải là cấp trên thì sao? Dù sao thì ngay cả Giorgio tới ăn chùa, cô cũng không từ chối. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dạ Âu Thần nhìn thoáng qua là quản gia gọi điện thoại tới cho anh. Anh bắt máy. Cậu chủ Thần, ông cụ hỏi cậu khi nào thì về. Dạ Âu Thần nhìn thoáng qua Hàn Mộc Từ, bắt máy môi nói. Sắp rồi. Vâng, ông cụ kêu cậu chủ về sớm một chút. Đã biết. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Mộc Từ nhìn điện thoại di động của anh hỏi. Người nhà thúc giục anh về sao? Hỏi xong cũng không đợi Dạ Âu Thần trả lời, lại hỏi thêm một câu. Thời gian quả thực không còn sớm nữa, nếu không tổng giám đốc về sớm một chút đi. Lời này khiến cho Dạ Âu Thần nhíu mày, không vui mà nhìn người phụ nữ trước mắt. Cô hy vọng tôi đi sao? Hàn Mộc Từ... Cô đương nhiên không hy vọng anh đi, nhưng giữ anh lại để làm gì chứ? Hiện tại cô muốn gọi cho Tô Cửu, hỏi cô ấy có biện pháp nào tốt hơn không? Bởi vì hiện tại cô không cảm thấy trí nhớ của Dạ Âu Thần có thay đổi gì lớn. Lúc anh nhìn thấy cô quá bình tĩnh. Không phải. Hàn Mộc Từ mỉm cười, tầm mắt rũ xuống, nhẹ giọng mở miệng. Vậy nếu như tôi kêu anh ở lại, anh đồng ý sao? Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhau mắt lại, nguy hiểm mà nhìn chằm chằm cô. Cô chắc chứ? Cô còn tưởng anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại... Hàn Mộc Từ dọn dẹp phòng bếp. Anh cứ xem như tôi chưa nói gì. Lời nói ra phải phụ trách. Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, lạnh giọng. Nếu không thì không nên nói. Hàn Mộc Từ dừng động tác. Cô quay đầu lại nhìn anh một cái. Vậy nếu như có một ngày anh phát hiện lời anh nói ra nhưng không làm được thì sao? Anh từng nói sẽ chăm sóc mình và đậu nhỏ thật tốt. Kết quả anh lại xảy ra chuyện, còn quên mất cô. Hàn Mộc Từ không thể không giận anh, nhưng nhiều hơn là luyến tiếc anh. Sự cố bất ngờ, con người cũng không biết trước được. Nghe vậy, Dạ Âu Thần nheo mắt lại, nhìn cô với ánh mắt tìm tòi. Lời này của cô rất kỳ quái. Tôi sẽ không, tôi nói được thì làm được. Hàn Mộc Từ cười nhạt. Tôi sẽ chờ anh nói được thì làm được. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Ngày hôm nay anh về trước đi. Quần áo tôi bỏ vào trong bịch rồi đấy, đừng quên mang về. Nói xong cô cũng không để ý đến Dạ Âu Thần có phản ứng gì, đi thẳng vào phòng bếp. Đợi cô dọn dẹp xong phòng khách đã trở lại dáng vẻ bình thường. Hàn Mộc Từ mở cửa, nhìn dưới lầu xe của Dạ Âu Thần cũng không thấy đâu nữa. Xem ra anh đã rời đi. Cô nhanh chóng về phòng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tô Cửu. Tô Cửu bắt máy của cô có lẽ đang chăm con, có thể nghe thấy tiếng trẻ em nói chuyện. Thư ký Tô, xin lỗi gọi điện cho cô lúc này. Cô... Không sao đâu, cô Mộc Tử, có chuyện gì không? Mẹ ơi, mẹ ơi! Hàn Mộc Tử nghe thấy tiếng con của Tô Cửu truyền đến, nhìn không được mà cười. Thật có sức sống. Hey, trẻ con chính là ầm ĩ như vậy đó, mỗi ngày đều khiến cho tôi đau hết cả đầu. Hàn Mộc Tử nghe thấy bên kia có âm thanh, đứng dậy, dường như Tô Cửu đang dỗ con cô ấy. Rất nhanh, xung quanh liền yên tĩnh trở lại. Cô Mộc Tử có vấn đề gì sao? Hàn Mộc Tử nói chuyện, xảy ra gần đây với Tô Cửu một lần. Rất khổ não. Tôi thấy anh ấy dường như không có phản ứng gì đặc biệt nào cả. Không phải cô nói ở cùng người thân quen thì sẽ kích thích trí nhớ sao? Sao tôi lại cảm thấy dường như anh ấy chẳng nhớ gì lại cả? Tô Cửu ở bên kia nghĩ hồi lâu, sau đó mới nói. Thật ra chuyện này cũng không phải là tuyệt đối, chỉ là vấn đề xác suất. Hơn nữa, nghe lời cô nói, hai người dường như không có tiếp xúc gì quá thân mật. Tiếp xúc thân mật sao? Ngoại trừ một lần vào buổi chiều hôm kia, chưa từng có tiếp xúc thân mật. Hàn Mộc Từ ngại nói thẳng, tùy tiện nói một cái. Tô Cửu vừa nghe liền nói, lúc đó cô có thấy anh ấy có thay đổi đặc biệt gì không? Thay đổi đặc biệt sao? Ngày đó Hàn Mộc Từ căng thẳng chết đi được, đẩy anh ra theo bản năng, sau đó lại bị anh bá đạo khống chế. Lúc đó rất mắc cỡ, nào có tâm tư đoán xem anh có thay đổi gì. Hiện tại Tô Cửu vừa nhắc đến, Hàn Mộc Từ mới phản ứng lại được. Lúc đó mình đúng là nên quan sát phản ứng của anh một chút. Nếu không cô nghĩ lại xem, lúc đó cử chỉ của anh ấy có gì đặc biệt không? Hàn Mộc Từ mấp máy môi, cẩn thận suy nghĩ lại. Lúc đó dường như cô thấy động tác của Dạ Âu Thần hơi dừng lại một chút. Cũng vì vậy mà cô mới có cơ hội để đẩy anh ra. Lẽ nào trong này có gì đó sao? Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ nhíu mày lại. Tôi cảm thấy hình như có. Vậy thì đúng rồi, Tô Cửu nhẹ giọng cười. Nếu như tiếp xúc thân mật có thể kích thích anh ấy, kiến nghị cô nên tiếp xúc thân mật nhiều hơn. Hàn Mộc Từ... Câu này của Tô Cửu chắc chắn là có độc. Nếu không, sao cô lại nghe ra ý nhạo báng trong lời nói của Tô Cửu chứ? Hàn Mộc Từ nhịn không được hỏi. Thư ký Tô, cô thấy vậy thật sự ổn sao? Sao nào, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người cũng đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, căn cứ vào lời của cô, nếu cậu Dạ đồng ý tiếp xúc thân mật với cô, vậy nói rõ anh ấy chỉ không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng có rất nhiều hành động bản năng. Nếu cứ tiếp xúc thân mật, có thể kích thích đến anh ấy. Đây không phải là chuyện tốt sao? Còn có thể giúp cho tình cảm của hai người ấm lên, có thể làm cho đối phương khôi phục ký ức. Cơ sao mà không làm chứ? Nói rất hay, rất có đạo lý. Cô không có gì để phản bác. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Mộc Từ liên tục thở dài. Lẽ nào sau này cô phải có nhiều tiếp xúc thân mật với Dạ Âu Thần sao? Làm sao mà tiếp xúc đây? Giống như Tịch Nhan chủ động nhào tới hôn anh ấy sao? Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, Hàn Mộc Từ chợt rùng mình. Cô cảm thấy mình không làm được loại chuyện như vậy. Thực sự là khiến cô phiền lòng. Lúc này ở nhà Uất Trì, ông nội Uất Trì, gần đây công ty anh Thần rất bận sao? Bận đến nỗi lúc này còn chưa về nhà. Anh ấy vừa mới khỏi bệnh. Liều mạng làm việc như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi đâu. Nghe vậy, Uất Trì Kim nặng nề thở dài. Nó là người cuồng công việc, gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Đoàn Mộc Tuyết suy nghĩ một chút. Có phải chuyện ở công ty quá nhiều rồi? Nếu không, để cháu tới công ty hỗ trợ đi. Cháu tới công ty hỗ trợ sao? Uất Trì Kim nhìn Đoan Mộc Tuyết tự tiến cử, vui trong lòng. Nếu như có thể để Đoan Mộc Tuyết tới công ty chung đụng với Âu Thần, nói không chừng có thể sinh ra cảm tình. Những lời nói mà Uất Trì Thần nói hôm đó vang lên, còn có phản ứng lạnh lùng kia. Đứa nhỏ Đoan Mộc Tuyết này thông minh ngoan ngoãn, lại lanh lợi, làm người ta yêu thích, gia thế cũng tốt, tướng mạo cũng thuộc tốt đầu. Nhà Uất Trì có thể kết thân với nhà Đoan Mộc thành công, vậy thì cũng có lợi đối với sự nghiệp sau này của Uất Trì. Cô bé như vậy, theo lý sẽ không ai không thích. Nhưng sau khi Thần mất đi ký ức, lại không có chút ý tứ hay thiện cảm nào với Đoan Mộc Tuyết. Cái này làm cho ông có chút đau đầu. Đúng vậy, ông Uất Trì. Trước đây cháu thường theo anh trai cháu, học được rất nhiều, chắc chắn có thể giúp anh Thần. Đây cũng không sai, chỉ có điều... Lúc Uất Trì Kim hơi trầm tư, người hầu bên cạnh nói, cậu chủ đã về, thưa ông chủ. Hai người ngẩng đầu liền nhìn thấy Uất Trì Thần đi đến. Ánh mắt của anh lạnh lùng, trên mặt một chút biểu cảm dư thừa cũng không có, đi tới trước mặt của Uất Trì Kim. Ông ngoại. Uất Trì Kim gật đầu. Mới tan làm sao? Chuyện của công ty nếu như quá nhiều thì giao cho thư ký làm đi. Không được nữa thì tạm gác qua một chút. Cháu mới khỏi bệnh, không nên quá vất vả. Ăn cơm trước đi. Không cần đâu, cháu ăn rồi. Ăn rồi sao? Uất Trì Kim nheo mắt lại. Cháu ăn ở đâu? Ăn cái gì? Giọng nói như vậy làm cho Dạ Âu Thần nhịn không được mà nhíu mày, lạnh giọng. Ông ngoại, cháu đã là người trưởng thành rồi. Ngụ ý là anh có quyền được tự do quyết định. Tuy Uất Trì Kim là ông ngoại của anh, nhưng ông ấy quản anh quá mức như trẻ con. Ăn bữa cơm cũng hỏi. Uất Trì Kim hơi sững sốt. Không ngờ anh lại phản bác lại mình trước mặt Đoan Mộc Tuyết như vậy. Khiến mình mất mặt. Uất Trì Kim lập tức mất hứng, nghiêm mặt. Đó là thái độ gì vậy? Ông là ông ngoại ruột của cháu, quan tâm một chút thì sao chứ? Sao lại nói chuyện với ông ngoại như vậy? Ông Uất Trì đừng nóng, anh Thần có thể tăng ca có chút mệt nên tâm trạng không tốt. Ông đừng nóng mà, cháu bóp vai cho ông nha. Đoàn Bộc Tuyết đứng dậy, nhanh chóng bóp vai cho Uất Trì Kim, giọng nói dỗ ngọt mà đứng về phía Gia Âu Thần. Anh Thần, ông cũng vì chờ anh về ăn cơm tối, anh nhanh nói lời xin lỗi với ông nội đi. Nghe thế, Dạ Âu Thần nhíu mày. Vì sao không ăn cơm tối? Sau này không cần phải chờ cháu nữa. Có ý gì chứ? Ý của cháu là mỗi ngày đều muốn tăng ca sao? Đến cùng thì vẫn là cháu ngoại của mình. Uất Trì Kim nghe anh nói vậy, trong lòng liền thoải mái hơn, nhận tiện nói. Chẳng lẽ cháu muốn tăng ca mỗi ngày sao? Không phải vừa rồi nói rồi sao? Cháu mới khỏi bệnh, đừng làm quá độ. Sao lại không nghe lời như vậy chứ? Ông ngoại, cơ thể của cháu hiểu. Cháu lên lầu trước đây. Nói xong, Dạ Âu Thần liền trực tiếp xoay người rời đi. Anh Thần, Đoàn Mộc Tuyết thấy thế, bước nhanh đuổi về phía trước. Nhưng bước chân của Dạ Âu Thần dài, cô ta chạy bước nhỏ, mới đuổi kịp. Anh Thần, anh dừng lại đi, em có chuyện muốn nói với anh có được không? Bước chân của Dạ Âu Thần không dừng lại, thờ ơ nói. Hôm nay mệt rồi, có lời gì thì ngày mai lại nói. Anh bước lên cầu thang, Đoàn Mộc Tuyết không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại. Nhìn bóng lưng của anh biểu cảm trở nên khó chịu. Sao vẫn không được chứ? Rõ ràng là từ lúc biết anh bị thương, mỗi ngày tới đây thăm anh, chăm sóc anh. Nhưng anh vẫn lạnh nhạt với mình như thế. Ngay cả liếc mắt nhìn mình thêm một cái cũng không muốn. Thậm chí còn không muốn nghe cô nói một câu đầy đủ. Người đã mất trí nhớ, rõ ràng trong đầu anh chẳng có gì cả. Nhưng sao cô vẫn không chen vào được chứ? Đoàn Mộc Tuyết càng nghĩ thì càng uất ức. Nắm tay, viền mắt dần dần đỏ ửng. Tuyết à! Giọng của Uất Trì Kim từ sau vang lên. Đoàn Mộc Tuyết thu hồi lại tâm trạng của mình, quay đầu cười với ông ấy. Ông à, cháu không sao đâu. Ông còn chưa có ăn cơm tối, cháu ăn với ông nhé. Út Chí Kim gật đầu. Sau khi ăn cơm xong, Đoàn Mộc Tuyết liền về nhà Đoan Mộc. Vừa vào cửa liền tức giận đến đập điện thoại. Ở trong phòng khách, Đoàn Mộc Ngạo Thiên và Đoan Mộc Trạch thấy vậy thì đều híp mắt lại. Sao vậy? Ai làm gì cháu bảo bối của ông? Nghe thấy giọng nói của Đoan Mộc Ngạo Thiên, Đoàn Mộc Tuyết chạy tới. Ông nội, chuyện đính hôn ông bàn tới đâu rồi? Đoàn Mộc Trạch dường như nắm được tin tức gì đó. Đính hôn cái gì chứ? Đính hôn với ai? Đoàn Mộc Tuyết liếc nhìn anh ta, không để ý tới anh ta. Đoan Mộc Trạch nhìn cô ta, có chút buồn cười. Sao nào? Chẳng qua anh chỉ ra nhà có một chút thôi, đã xảy ra chuyện mà anh không biết rồi sao? Còn nữa, ánh mắt này của em là làm sao chứ? Giống như anh trai em làm chuyện gì có lỗi với em vậy? Đúng vậy. Đoàn Mộc Ngạo Thiên luôn luôn yêu thương hai đứa cháu của mình, cho nên lúc này chủ động giải vây cho Đoan Mộc Trạch. Trước đây chúng ta từng có hôn ước với nhà Uất Trì, chỉ có điều năm đó con gái Uất Trì Kim không đồng ý với cuộc hôn nhân này, cho nên hai nhà rất tiếc nuối vẫn chưa kết thông ra được. Ông và Uất Trì Kim đã thương lượng con gái không gả được, nhưng đời cháu vẫn có thể kết thân. Gần đây ông cụ Uất Trì Kim vừa tìm được đứa cháu ngoại mình về, cho nên hai nhà chuẩn bị kết thân. Nghe vậy, Đoan Mộc Trạch nhíu mày. Tìm được cháu ngoại về sao? Là nam sao? Đúng vậy. Đoan Mộc Trạch nhìn Đoan Mộc Tuyết bên cạnh nói. Ông nội à, ông muốn giúp Tuyết đính hôn sao? Tính khí bốc đồng của con bé có thể không chịu đồng ý đâu. Hơn nữa, hai người đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn có hứng thú làm mai cho thanh niên chứ? Anh đang nói hưu nói vượn cái gì đấy? Không cho phép anh nói ông nội như vậy. Đoan Mộc Tuyết vươn tay bảo vệ Đoan Mộc Ngạo Thiên, tức giận nói. Hai anh em như vậy là chuyện hàng ngày. Đoan Mộc Ngạo Thiên vui vẻ nói. Cháu cho rằng ông chỉ đơn thuần muốn làm mai sao? Còn không phải là con bé Tuyết này. Tuyết sao? Đoan Mộc Trạch nheo mắt. Nó làm sao vậy? Cháu hỏi nó xem. Lúc người ta bị thương, mỗi ngày đều chạy tới nhà Uất Trì. Hiện tại vết thương của người ta lành rồi, vẫn tới đó mỗi ngày. Số lần nhiều đến nỗi thật giống như là chủ động muốn đưa tới cửa làm cháu dâu của nhà người ta rồi đó. Nghe đến đó, Đoan Mộc Trạch xem như đã hiểu. Tuyết động lòng rồi sao? Kỳ quái, ánh mắt của Đoan Mộc Tuyết luôn ở trên cao. Nhiều năm như vậy, người duy nhất khiến con bé muốn theo đuổi cũng chỉ có Dạ Âu Thần thôi. Nhưng Dạ Âu Thần đã kết hôn không lâu, chẳng lẽ cô em gái này cuối cùng cũng tuyệt vọng rồi sao? Đoan Mộc Tuyết cắn môi dưới, trừng Đoan Mộc Trạch. Anh, chuyện của em tự xử lý. Lần này không cho phép anh lại quản chuyện của em nữa. Đoan Mộc Trạch nói. Nói như kiểu anh thích nhúng tay quản chuyện của em vậy. Lần trước, lẽ nào không phải sao? Lần trước sao? Lần trước đó là tình huống đặc biệt có được không? Em nghĩ đi, nếu như trước đây anh không ngăn em... được rồi, đừng nói nữa. Chuyện đã qua rồi, đều không quan trọng. Em cũng không trách anh lúc đó nhúng tay vào. Nhưng anh phải đồng ý với em. Về sau, không cho phép anh lại nhúng tay vào chuyện của em nữa. Đoàn Mộc Trạch đau đầu nhìn cô ta. Anh là đang giúp em. Sao có thể nói là nhúng tay vào chuyện của em? Anh muốn nói gì thì nói. Có đồng ý không? Được. Anh trai đồng ý với em. Nói như thế nào thì cũng là em gái ruột của mình. Đoan Mộc Trạch chỉ có thể chiều ý của cô ta. Ông nội, ông nhất định phải giúp Tuyết tranh thủ nha. Được rồi, chỉ cần Tuyết thích, ông nội sẽ giúp cháu. Ngày hôm nay mệt lắm có phải không? Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Vâng, ông nội đừng quên chuyện này. Ngày mai tới nhà Uất Trì nói đi, cháu lên lầu trước đây. Đợi người đi rồi, Đoan Mộc Trạch không khỏi híp mắt lại. Cháu ngoại Uất Trì là nhân vật nào vậy ông? Lại khiến cho con bé Tuyết động lòng vậy. Nhân vật nào sao? Đoan Mộc Ngạo Thiên đưa tay vuốt râu, mỉm cười bí hiểm nói. Thật đúng là nhân vật. Ông nhìn cũng thích, rất hợp với cụm từ trai tài gái sắc trong tiểu thuyết. Đến ông nội cũng khen không dứt miệng. Cháu thật muốn nhìn xem là người như thế nào. Ngày hôm sau, Đoan Mộc Trạch muốn biết một chút về nhân vật khiến cho ông nội anh ta khen không dứt miệng. Còn khiến cho Đoan Mộc Tuyết yêu thầm. Cho nên anh ta trực tiếp tới tập đoàn Uất Trì. Lúc anh ta tới quầy lễ tân, cô gái trước quầy còn chưa hoàn hồn lại. Anh là... Đoàn Mộc Trạch khá nổi danh trong giới bởi vì ngoại hình và thân phận địa vị của anh ta khiến cho nhiều cô gái đều ngưỡng mộ. Trong vòng bạn bè Facebook, cả trên tạp chí đều đầy ảnh chụp và tin tức về Đoàn Mộc Trạch. Anh ta từng nói thích những em gái ánh mắt sạch sẽ, tóc dài, để mái ngố nhìn kiểu kawaii. Làm hại một đám em gái cao gầy tan nát trái tim. Sau đó các cô gái liền lưu hành kiểu tóc dài để mái ngố. Đáng tiếc cũng không có cách lại gần Đoan Mộc Trạch, chỉ có thể điên cuồng mà nhận lời mời của tập đoàn Đoan Mộc. Tôi họ Đoan Mộc, tên là Đoan Mộc Trạch, muốn hẹn gặp tổng giám đốc Uất Trì có được không? Cô gái trước quầy lễ tân thật lâu mới phản ứng lại được, liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên là có thể ạ. Đoàn Mộc Trạch cong môi cười, giọng nói mang theo sự mị hoặc. Không có hẹn trước cũng có thể sao? Có thể, tôi dẫn anh đi. Cảm ơn. Em gái tiếp tân dẫn Đoàn Mộc Trạch đi thang máy, tim đều đập thình thịch. Trời ạ, cho tới bây giờ cô ta chưa từng nghĩ lúc còn sống có thể cách Đoàn Mộc Trạch gần như vậy. Cảm thấy đây chính là thời khắc lịch sử. Trên đường đi tới phòng làm việc, Tổng Giám Đốc lúc đi ngang qua phòng thư ký, một người đúng lúc từ bên trong đi ra. Vừa thoáng nhìn, khóe mắt của Đoàn Mộc Trạch liền thấy một bóng lưng quen thuộc. Anh ta lập tức dừng bước chân, quay đầu nhìn bóng lưng đã đi xa kia, chậm rãi nheo mắt lại. Bóng lưng này, nếu như anh ta không nhìn lầm, chẳng phải là Hàn Mộc Từ sao? Mấy hôm trước, lúc đụng phải cô ở nhà hàng, Đoàn Mộc Trạch còn rất kinh ngạc. Không ngờ sẽ lại gặp nhanh như thế. Sao cô ấy lại ở đây chứ? Đoàn Mộc Trạch nghi hoặc. Em gái tiếp tân thấy anh ta dừng lại, đồng thời còn nhìn chằm chằm bóng lưng của Hàn Mộc Từ, trong lòng lập tức ghen tị. Tổng Giám Đốc Đoàn Mộc, anh đang nhìn gì vậy? Đoàn Mộc Trạch chỉ vào bóng lưng của cô hỏi. Người kia, người vừa đi qua là ai vậy? Gì vậy chứ? Thì ra anh ấy đang nhìn cô ta thật. À, người xinh đẹp quả nhiên không giống nhau. Ngay cả Đoàn Mộc Trạch cũng nhìn cô ta nhiều hơn hai cái, lại còn hỏi thăm mình nữa. Trong lòng em gái tiếp tân chua chát, nhưng vẫn nói. Đó là thư ký chúng tôi mới tuyển vào không lâu, nhưng cô ấy rất hạnh phúc. Trợ lý thư ký tuyển lâu như vậy, cô ấy là người đầu tiên thông qua đấy. Trợ lý thư ký sao? Đoàn Mộc Trạch nhớ kỹ mấy chữ này, trong lòng vẫn thấy khó hiểu. Anh ta chắc chắn người phụ nữ kia chính là Hàn Mộc Từ, không thể sai. Nhưng tại sao Hàn Mộc Từ lại làm trợ lý thư ký ở đây chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 137 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.